Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 213, cái giá phải trả của bá tước Asua, góc truyện audio.com, hắn ta mạnh vậy sao? Bá tước Asua đã nắm được thông tin về các hành động của Grid trong Rhyhat. Đội quân Golem mạnh nhất mà hàng trăm ngàn binh sĩ không thể chống lại đã bị Grid cắt như cà rốt. Nhưng chẳng phải tin đồn luôn luôn được phóng đại sao? Trong những ngày Grid còn là tân thủ. Bá tước Asua nhớ rằng hắn ta là người không có tài năng và là một kẻ ngốc, vì vậy ông đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc cười vào những tin đồn đó. Grid có thể có khả năng của một huyền thoại, nhưng nó chắc chắn đã bị yếu đi vì anh ta không thể sử dụng nó đúng cách. Các quý tộc chắc hẳn đã cố tình thổi phồng những tin đồn để tăng cường ý chí của người dân. Nhưng hóa ra không phải là vậy. Bây giờ Grid đúng là anh hùng trong những tin đồn đó. Ngay lập tức những ký ức của bá tước Asua về Grid tân thủ đã hoàn toàn bị bay mất. Nhận thức hạn hẹp của ông ta biến mất và ông bắt đầu nhận thức chính xác về Grid hiện tại. Thật vậy, đây là một sự ảnh hưởng tuyệt đối. Hai con mắt ông trắng dã như cá chết, đôi mắt coi thường của Asua trước những kẻ yếu giờ đã tỏa sáng và chúng đang chiêm ngưỡng thế giới với một khuôn mặt mạnh mẽ hơn nhiều. Ông thấy cơ thể yếu đuối của Grid đã luôn co rúm lại trước đây không còn nữa. Thân thể thảm hại luôn phải bỏ chạy khi săn Orc và bị giết bởi đội trưởng của Orc giờ lại đang đứng vững như một ngọn núi. Khuôn mặt kinh tởm trước đây, anh ta vốn không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình và luôn ghen tị với người khác. Khuôn mặt kinh khủng đó giờ đã phát ra một phẩm giá có thể thu hút tất cả người dân của vương quốc. Một người có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Người muốn ta cầu xin cho cuộc sống của mình. Bá tước Asua lặng lẽ quan sát Grid và thanh kiếm màu xanh trong tay cậu. Thanh kiếm lấp lánh với ánh sáng trắng là thứ chỉ có thể được nhìn thấy trong truyền thuyết. Bá tước Asua đã cảm thấy sợ chết, bản năng của ông ta đang hét vào mặt mình là hãy chịu thua Grid. Đây là hiệu ứng do chỉ số uy quyền cao của Grid tạo ra. Tuy nhiên, bá tước Asua sở hữu niềm tự hào cao nhất với tư cách là người mạnh nhất trong vương quốc Vĩnh Hằng và ông là một pháp sư vĩ đại, vì vậy ông đã không từ bỏ dễ dàng. Ta thà chết còn hơn, ông ấy đã không chắc rằng sách hiếm Pacma có thực sự tồn tại. Bá tước Asua đã quyết định sử dụng Grid một kẻ dễ bị lợi dụng. Ông cũng đã đưa ra phần thưởng hợp lý và còn không đặt giới hạn thời gian cho nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ mà ông đã giao phó nghiêm túc cho Grid bởi vì ông đã tin vào sự kiên cường vốn có của Grid. Có phải ông muốn lừa người khác nên ông đã chủ định giao nhiệm vụ cho tân thủ hay không? Không phải, chính Grid mới là người phản bội niềm tin đầu tiên. Grid đã bị mù quáng bởi lòng tham sau khi phát hiện ra cuốn sách hiếm Pacma và cậu đã thất hứa, rồi cố gắng tự mình lấy cuốn sách. Đó chưa phải là tất cả. Con trai quý giá của ông Bland đã yêu Irene trong nhiều năm. Cô gái có vẻ như sẽ kết hôn với Bland đã bị Grid cướp đi. Nên giờ ông thà chọn cái chết còn hơn là đầu hàng Grid, kẻ không chỉ là kẻ thù của ông mà cũng là kẻ thù của con trai của ông nữa. Grid bối rối khi cậu nhìn bá tước Asua đang nhắm chặt mắt. Ông ta thực sự muốn bị mình giết sao? Grid đã rất ghét bá tước Asua kể từ khi cậu bị giết. Nhưng chính cậu mới là người nhận tìm kiếm sách hiếm Pacma mà không hiểu rõ món đồ đó. Cậu ấy không hề bị ép buộc bởi bá tước Asua. Tuy, góc truyện audio.com, nhìn, bất cứ khi nào cậu ta gặp phải một thử thách nào đó, cậu ta lại đổ lỗi cho bá tước Asua. Chính thói quen đổ lỗi cho người khác mới là vấn đề. Nói đúng ra, không có lý do gì để Grid phẫn nộ bá tước Asua cả. Nếu không tồn tại cuốn sách hiếm của Pacma thì Grid hẳn đã không tìm thấy nó hoặc trở thành hậu duệ Pacma rồi. Vì vậy rõ ràng bá tước Asua là ân nhân của Grid mới phải. Tất nhiên, đó chỉ là kết quả của sự việc và Grid không cần phải cảm thấy biết ơn. Vì nhờ sức mạnh ý chí của Grid mà cậu mới tìm thấy được sách hiếm Pacma và trở thành hậu duệ Pacma. Đó là nhờ những nỗ lực riêng của Grid mà cậu đã có thể phát triển cho đến bây giờ, và đó không phải là nhờ vào bá tước Asua. Dù sao thì đây là kết luận, mình đã áp đảo ông ta nhưng nhìn vào việc này, mình không cần phải giết ông ta. Grid vẫn không thích bá tước Asua. Trên thực tế, cậu đã trải nghiệm việc bị giết bởi các kỵ sĩ của bá tước Asua, và cậu cũng đã bị bá tước Asua đe dọa phải chết trực tiếp, do đó, không hề dễ để có thể tha thứ. Nhưng nó cũng không đủ để cậu cảm thấy sự thôi thúc giết chết ông ta. Lương tâm của cậu ấy đã không cho phép. Hai, ok, thôi quên đi, bá tước Asua bối rối khi Grid thở dài và lấy lại thanh kiếm của mình. Tôi đã cố giết cậu, nhưng cậu sẽ tha cho tôi sao? Sức mạnh của bá tước Asua đã vượt qua danh hiệu của ông ta, nhưng ông ta vẫn chỉ là một bá tước. Còn Grid là một công tước, vậy mà bá tước Asua đã đối xử tệ với cậu và thậm chí đã cố giết cậu vì mối hận thù trong quá khứ. Bây giờ ông ta đã nhận ra rằng Grit thực sự đủ điều kiện để trở thành một công tước. Bá tước Asua nhận thức được rằng ông đã phạm tội. Ông nghĩ rằng việc bị xử tử là chuyện đương nhiên, vì vậy ông ta chưa thể tin điều Grit nói. Có điều gì cậu sẽ yêu cầu riêng không? Bá tước Asua nhìn Grit thận trọng. Mình đã thương xót ông ta, nhưng ông ta vẫn nghi ngờ mình. Trái tim của Grit đập nhanh hơn. Grit của quá khứ chắc chắn sẽ bị nhấn chìm bởi cảm xúc của mình và nói những điều không suy nghĩ. Tốt hơn là hãy yêu cầu một cái gì đó để đổi lấy việc tha ông ta. Grit đã học cách tận dụng một số tình huống nhất định. Cậu đã học được nó bằng cách quan sát Lauer trong 3 tháng qua. Giờ cậu có thể nhận được gì từ bá tước Asua? Grit nghĩ về nó, tiền bạc, trang sức, đất đai, trang bị, móc lửng, cậu rất tham lam, trong khi Grit đang bối rối sâu sắc về những gì mình nên yêu cầu thì Lauer gửi cho cậu một tin nhắn. Grit, mọi người đã đến Raiden ngoại trừ Euphemina, khi nào anh sẽ đến? Tôi nghĩ sẽ mất thêm 3 ngày nữa. 3 ngày, chuyện gì mà lâu vậy? Anh có thể đến nhanh chóng nếu sử dụng bay mà. Đến nhanh lên, có một núi công việc phải làm. Tôi có một người bạn đồng hành. Nhưng bạn đồng hành của tôi không muốn đi xe ngựa, vì vậy chúng tôi phải đi bộ. Hãy xử lý mọi thứ vài ngày đợi tôi. Đồng hành, anh đang nói về ai vậy? Anh sẽ thấy khi gặp ông ấy. Thật tốt khi anh liên lạc với tôi. Tôi thực sự, Grit giải thích ngắn gọn với Lauer về mối quan hệ giữa cậu và bá tước Asua cũng như tình hình hiện tại. Trong trường hợp này, tôi nên yêu cầu gì từ bá tước Asua? Bá tước Asua, là một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa. Bá tước Asua là một người nổi tiếng khổng lồ. Lauer đã biết danh tiếng ông ta, vì vậy anh suy nghĩ cẩn thận trước khi hỏi. Có một câu chuyện tôi đã nghe từ Vanner. Tôi nghe nói anh ấy đã gây náo loạn cùng với Góc Chuyện Audio.com, con trai bá tước Asua trong ngày cưới của anh với Irene. Vậy sao, tôi đã không biết, tôi đã không thể chú ý đến bất cứ điều gì khác vào ngày hôm đó. Hãy chú ý đến anh ta. Yêu cầu bá tước Asua đưa cho anh con trai của mình. Hờ, anh đang nói gì vậy? Lauer chắc hẳn đã dự đoán rõ ràng rằng Grit sẽ không hiểu và đã thêm ngay một lời giải thích chi tiết. Bá tước Asua nổi tiếng vì tình yêu dành cho con trai. Nếu anh giữ con trai của ông ta trong tay, ông ta sẽ không thể chống lại anh một lần nữa và ông ta sẽ phải hành động theo ý muốn của anh. Sức mạnh vĩ đại của bá tước Asua chắc chắn sẽ có ích một ngày nào đó. Đúng là một anh chàng tuyệt vời. Lauer quan tâm lợi ích hơn là tiền bạc, vì vậy Grit nghĩ rằng anh ta thực sự tuyệt vời. Một ngày nào đó cậu sẽ trở nên thông minh như Lauer. Một nụ cười nguy hiểm chợt xuất hiện trên khuôn mặt của Grit và sự lo lắng của bá tước Asua tăng lên. Và rồi Grit yêu cầu, hãy đưa cho tôi con trai của ông. Hả, nó giống như là bị sét đánh đối với bá tước Asua vậy. Ông hoàn toàn không thể chấp nhận nó. Cậu muốn bắt con trai của tôi làm con tin. Bá tước Asua 48 tuổi nhưng vẫn còn trẻ và ưa nhìn. Ngoại hình của ông ta giống như nhân vật chính của một truyện tranh và ông ta đã rất nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Khi ông còn là một chàng trai trẻ và vẫn giao lưu xã hội tích cực, có hàng chục phụ nữ sẽ bám lấy ông. Nhưng bá tước Asua chỉ yêu một người phụ nữ. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng bá tước Asua đã cảm thấy ấm áp. Cuộc hôn nhân của họ đã thành công. Họ có 2 con trai và đã sống hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Thật không may, vợ bá tước Asua đã bị bệnh nan y và bà qua đời khi còn trẻ. Bá tước Asua đã phải nếm trải nỗi đau của trái tim tan vỡ. Tuy nhiên, ông đã không có thời gian để than khóc. Ông có nghĩa vụ phải bảo vệ vương quốc và chăm sóc 2 đứa con trai nhỏ của mình một lúc. Bá tước Asua rất trung thành với nghĩa vụ của mình và đồng thời nuôi dạy các con trai của mình. Con trai đầu của ông đã trở thành một pháp sư hoàng gia, và con trai thứ 2 của ông trở thành một kiếm sĩ phép thuật, bởi vì anh ta đã thể hiện tài năng trong cả phép thuật và kiếm thuật. Bá tước Asua đã có thể lấp đầy khoảng trống mà vợ ông để lại với niềm tự hào về 2 đứa con trai của mình. Nhưng ông trời lại quá khắc nghiệt đối với bá tước Asua. Chỉ 2 năm trước, con trai đầu của ông trên đường đi chinh phục quái vật đã chết. Sau đó, tính cách bá tước Asua đã trở nên kỳ lạ phần nào. Sự dịu dàng của ông đã biến mất, tuy nhiên, ông vẫn quan tâm đến đứa con trai còn lại của mình. Blan là giọt máu duy nhất còn lại của ông ta và bá tước Asua trân trọng anh ta hơn cả mạng sống của mình. Xác thịt và linh hồn của tôi có thể bị đốt cháy, nhưng tôi sẽ không bao giờ bán con trai mình đi. Hãy giết tôi đi, bướng bỉnh, cậu ấy nên làm gì? Grit không thông minh lắm nên phương pháp duy nhất cậu có thể nghĩ ra là sử dụng vũ lực. Nhưng may mắn thay, vấn đề này không cần phải giải quyết bằng vũ lực. Tôi sẽ theo ngài, một anh chàng tóc vàng xuất hiện trong khi Reed đang cảm thấy bối rối. Người đó là Blan, sao lại là con? Blan phớt lờ bá tước Asua đang hoảng loạn và cúi đầu trước Reed. Tôi, Blan de Ian, con trai của bá tước Asua, kính chào công tước Reed, người anh hùng vĩ đại của vương quốc này. Blan và Reed đã đấu tay đôi một lần vì Irene, nhưng cuối cùng, Blan đã bị đánh bại và sau đó bị đuổi khỏi. gocchuyenaudio.com, đám cưới, sau đó, anh ta đã phải sống trong đau đớn một thời gian, nhưng giờ anh đã quyết tâm. Tôi sẽ đến Raiden theo ý muốn của công tước Reed, đó là cách duy nhất để cứu cha anh. Bá tước Asua mặt trắng bệch. Blan, tại sao con lại tự quyết định chuyện này? Reed là kẻ thù đã cướp đi người Blan yêu. Bá tước Asua không đành lòng để con trai mình làm con tin của Reed. Ông bắt đầu tập trung sức mạnh ma thuật trong cơ thể đau đớn của mình. Tôi sẽ giết cậu và trao linh hồn của cậu cho thần Yatan nếu cậu chạm vào một sợi tóc của con trai tôi. Blan tiến lên trước khi Reed kịp nhăn mặt. Anh ta quỳ xuống, công tước Reed, cha tôi đã mất bình tĩnh vì ông quan tâm đến tôi quá nhiều. Xin hãy tỏ lòng thương xót thêm một lần nữa. Bê Blan, anh ta đang cầu xin đối thủ của mình vì cha anh ta. Bá tước Asua đã bị sốc khi chính ông vừa gây ra sự sỉ nhục nhiều hơn cho con trai mình và đành im lặng. Rồi Blan trấn an ông, thưa cha con sẽ đi và học theo công tước Reed. Xin hãy tin tưởng vào con trai và đợi con trở về. Đừng bỏ bữa cha nhé. Hừ, bá tước Asua rất bối rối. Mắt ông ta đã bị che mờ bởi mối hận thù và bây giờ con trai ông thì bị bắt làm con tin. Reed đặt một tay lên vai ông. Bá tước Asua, đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc con trai của ông. Cười, anh ta có phải là một con quỷ không? Sao anh ta có thể mỉm cười rạng rỡ và tận hưởng nỗi đau buồn của người khác như vậy? Đối với bá tước Asua, Reed không còn trông giống như một con người nữa. Tuy nhiên, Reed rõ ràng là một con người. Làm ơn đừng quá lo lắng. Tôi sẽ không ăn thịt con trai của ông. Reed nói và rồi liếc nhìn Piero và Blan. Đi nào, vài phút sau, điều duy nhất còn lại là một hình ảnh thảm khốc. Bá tước Asua thì trông hoàn toàn điên rồ và các kỵ sĩ bị thương thì trông thật thảm hại. Cách chương.